Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, Lý Sư Tuyền kiên trì. Này một đám tu sĩ trong mắt chỉ có bảo vật, ân tình là cái gì? Xưa nay sẽ không có người đi làm chuyện, ngươi một giây trước cứu bọn hắn, một giây sau khẳng định sẽ bị đâm mấy đao. Ta đương nhiên biết được điểm này. Lý Sư Tuyền đối với mấy cái này sự tình cũng không lạ lẫm, bởi vì nàng đã từng liền trải qua cùng loại sự tình. Hao hết thiên tân vạn khổ cứu một đám tu sĩ, cuối cùng có bảo vật xuất thế, đám kia tu sĩ vậy mà đưa nàng bắt lại làm mồi dụ. Nhưng tất cả những thứ này đều là nàng chọn, hậu quả nàng cũng sẽ chính mình gánh chịu. Người sống luôn có muốn kiên trì sự tình, chỉ cần ngươi đáp ứng xuất thủ, vô luận trả giá ra sao, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Lý Sư Tuyền rất kiên trì, tựa hồ chuyện này đối với nàng có ý nghĩa không giống bình thường. Vân Hoàng lắc đầu cười khổ, hắn thấy Lý Sư Tuyền kiên trì thật không có chút ý nghĩa nào. Ngừng thở, những sương mù này sẽ tự động cách ngươi xa 3 mét. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cho ra một cái không thể tầm thường hơn phương pháp, chiếm cứ bốn phía tu sĩ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây coi là phương pháp gì? Oanh, khủng bố vô song khí tức uy áp chấn động, treo cao ở giữa không trung chuông đồng ầm vang nổ tung, gợn sóng khuếch tán ra, sơn nhạc nguy nga bị từ đó chặt đứt, cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Không có chuông đồng chấn nhiếp, nồng đậm sương mù nhanh chóng hướng trung ương bao phủ tới. Mắt thấy những cái kia sương mù đã đè ép tới, các đại tộc bầy tu sĩ sắc mặt đột biến. Bây giờ tình thế nguy cấp, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bọn hắn nhanh chóng ngừng thở, những cái kia sương mù quả thật không có tiến thêm. Tại mấy mét có hơn địa phương dừng lại, Vân đạo hữu. Đã phương pháp đơn giản như vậy, làm sao ngươi còn muốn che giấu? Ta còn tưởng rằng ngươi thật có bảo vật gì không nỡ lấy ra chia sẻ. Lý Sư Tuyền không khỏi nhà, rãnh một câu, gia hỏa này mới vừa rồi còn bịa chuyện ra một đống lớn ngụy biện tới. Vân Hoàng cũng không để ý tới Lý Sư Tuyền, nói thật, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ cứu bọn này tu sĩ. Nếu không phải bị Lý Sư Tuyền quấn hơi không kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Gặp Vân Hoàng không để ý, Lý Sư Tuyền thức thời ngậm miệng, nàng xem như triệt để minh bạch. Trước mắt gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt, nếu là chọc hắn không kiên nhẫn, đoán chừng liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Công tử, ngươi nhìn, Dạ Lạc Hoàng trong mắt lấp lóe hàn mang. Tại sao lại trông thấy đồng dạng ký hiệu? Khoảng thời gian này, thần bí ký hiệu cơ hồ thành nàng đáy lòng ác mộng. Cũng không biết đến tột cùng là ai lưu lại. Nếu như không thể mau chóng giải khai, vậy thật đúng là thật phiền toái. Dù sao địch tối ta sáng, có chút sự tình tuyệt không thể chủ quan. Cái ký hiệu này rất quen thuộc. Ta tựa hồ tại nguyên thủy trong huyệt động cũng nhìn thấy qua. Lý Sư Tuyền có chút kinh nghi, nguyên lai nàng cho rằng đây chỉ là một rất đặc thù ký hiệu mà thôi. Có thể về sau cẩn thận từng điều tra, mới phát hiện tình huống cũng không thích hợp. Cái ký hiệu này rõ ràng là có người cố ý lưu lại. Về phần là ai trong bóng tối điều khiển đây hết thảy, thật đúng là không người biết được. Lại nói quỷ giấu trong mộ đến tột cùng chôn giấu cái gì cấm kỵ. Làm sao ngươi sẽ ở đây dừng lại 3 ngày? Chẳng lẽ đúng như Hoàng Phủ Quân lời nói, ngươi muốn mưu đồ cái gì? Lý Sư Tuyền càng ngày càng hiếu kỳ. Quỷ giấu mộ nàng tại trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ ghi chép. Nơi đây hung hiểm vạn phần, liền thần vương giá lâm, đều có 90% vẫn lạc tỷ lệ. Nàng chỉ nghe nói nơi đây là xương khô lâm, kẻ xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ, còn chưa từng nghe nói qua có cái gì tuyệt thế tạo hóa. Bất quá, Vân Hoàng thấy thế nào đều không giống như là nhàm chán người. Thậm chí biết được ngừng thở liền có thể tránh đi sương mù. Khẳng định là biết một số những người khác không biết bí mật. Nếu như có thể từ hắn nơi này mò được một số chỗ tốt, chuyến này cũng coi như công đức vô lượng. Thiên sư phủ truyền nhân, chừng nào thì bắt đầu quản những này nhàn sự? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, trầm giọng nói ra, mà lại, ngươi nói nhảm rất nhiều, ta cũng không phải gì đó vấn đề đều sẽ trả lời. Cho nên, cũng làm phiền ngươi ngậm miệng. Lý Sư Tuyền bất đắc dĩ nhún vai, không trả lời thì thôi, nàng cũng không phải thật rất muốn nghe, còn chưa bao giờ thấy qua bất cận nhân tình như thế người. Ông, thuận quanh co đường núi tiến lên, rất nhanh liền đi tới một chỗ rộng lớn cương vực bên trong. Nơi này cương thổ khô cạn, có vô số đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, bên trong dâng lên mà ra chân long tinh khí rất dày nặng. Khí thôn sơn hà, bốn phía sông núi cổ thụ đều rất cằn cỗi, có liên tục không ngừng sinh cơ ngay tại trôi qua. Như thế dọa người cảnh tượng xuất hiện, vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trên đường đi đều có hùng hậu vô song sinh cơ lưu động, nơi này lại cằn cỗi vô song. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Công tử, ngươi có phát hiện cái gì khác biệt sao? Dạ Lạc Hoàng trầm giọng hỏi. Nơi này tình thế rõ ràng rất cổ quái, cũng không biết đến tột cùng có đồ vật gì lại làm quái. Nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu Vân Hoàng vì sao muốn đến quỷ giấu mộ. Nơi này xa so với địa phương khác cũng còn muốn hung hiểm. Một khi không may xuất hiện, tất nhiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nơi này sinh cơ đại lượng trôi qua, khẳng định có thứ gì núp trong bóng tối thôn phệ linh khí. Lý Sư Tuyền ánh mắt ám trầm nói, ta dùng thiên sư phủ truyền nhân thân phận đánh cược, nơi này nhất định cất giấu một tôn kinh khủng thần linh. Vân đạo hữu, nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết núp trong bóng tối thần linh, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Liền ngươi, Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, không chút do dự cho Lý Sư Tuyền một cái ánh mắt khinh bỉ, để chính nàng chậm rãi trải nghiệm. Còn thiên sư phủ truyền nhân, hắn thấy chính là một chuyện cười, trừ gây chuyện thị phi, cái gì cũng sẽ không. Nếu như nàng thật có thể đem núp trong bóng tối thần linh giải quyết, thiên sư phủ cũng coi như có người kế tục. Huy, Vân đạo hữu, ngươi đây là ánh mắt gì có chút quá. Lý Sư Tuyền bĩu môi, gia hỏa này nhất định phải đả kích nàng trong lòng mới tốt thụ sao? Ta dù sao cũng là thiên sư phủ truyền nhân, ngươi biết truyền nhân hai chữ hàm nghĩa sao? Lý Sư Tuyền nói ra, mang ý nghĩa ta chính là đời tiếp theo phủ chủ. Thế nào, ngươi có phải hay không rất ao ước? Ao ước, đừng có dùng ngươi vô tri đến vũ nhục ta. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, âm thanh lạnh lùng nói, thiên sư phủ nếu quả thật rơi vào tay của ngươi, cũng coi là đi đến cuối cùng. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, đừng nói nhảm quấy rầy suy nghĩ của ta, nếu không ta đưa ngươi đầu lưỡi cho cắt mất. Lý Sư Tuyền gặp hắn biểu lộ nghiêm túc, biết hắn cũng không phải là nói đùa, đành phải mau ngậm miệng, ngay cả lời đều không cho người nói, vẫn là rất bá đạo gia hỏa. Giống, giây lát, một đạo hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng lăng tiêu, khuếch tán ra gợn sóng rất đáng sợ. Những cái kia đạo hạnh nhỏ yếu tu sĩ, cơ bản đều bị chấn nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đầu oa ám, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ. Cỗ lực lượng kia vô cùng khủng bố, hơi động một cái, cũng có thể cảm giác được xương vỡ vụn thanh âm. Bên trong vùng không gian này tràn ngập khí tức thôn thiên phệ địa. Các đại tộc bầy tu sĩ vạn phần hoảng sợ, con người mở to, hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời có mảng lớn mây đen đè ép mà tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.